Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 146 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tự nhiên không phải. Sở dĩ hai con thiên ma lang tình nguyện tiến vào Hồng Mông Tháp, nguyên nhân chủ yếu là vì Hồng Mông Tháp sẽ không thương hại chúng. Hiện tại chúng đối với Hồng Mông Tháp, kỳ thật đã không còn sợ hãi. Bởi vì chỉ cần chúng không có lòng phản kháng, Hồng Mông Tháp sẽ không làm gì chúng. Hơn nữa, bây giờ chúng là có chút ưa thích ở trong Hồng Mông Tháp A. Bởi vì trong Hồng Mông Tháp linh khí thật sự là quá tinh thuần rồi. Loại linh khí này, đối với bọn nó trợ giúp cũng cực lớn. Cho nên Dương Diệp dùng Hồng Mông Tháp so sánh với hung vực. Chúng tự nhiên là lựa chọn Hồng Mông Tháp. Dương Diệp không có gọi hai con thiên ma lang nữa, mà nhìn về phía đế nữ. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Năm đó sau khi cha ta đi ra, rất ít nói sự tình về hung vực. Hắn chỉ cảnh cáo ta, không có đạt tới thần giả cảnh, quyết không được đi. Cho nên hắn không có nói cho ta biết làm sao đi hung vực. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ta vốn cho rằng hung vực chỉ hung hiểm hơn ngoại giới một ít. Nhưng hiện tại xem ra, xa xa không chỉ như vậy. Ngươi, nàng muốn khích lệ Dương Diệp không đi. Thế nhưng không đi mà nói, tuổi thọ làm sao bây giờ? Tu luyện, hơn 2 tháng tu luyện đến bán thần. Không thực tế à? Dương Diệp cười cười. Ta biết hung vực rất nguy hiểm. Nhưng ngươi nên tin tưởng thực lực của ta, ngoại trừ thực lực của chính ta. Trên người của Aesita còn có 3 con hung thú. 4 người chúng ta liên thủ. Dù 20 vị thần giả vây công, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra. Cho nên không cần lo lắng. Hiểu cu chưa? Nghe vậy, thần sắc đế nữ khẽ buông lỏng. Xác thực. Thực lực của Dương Diệp bây giờ, thần giả chân bình thường không phải đối thủ của hắn. Lại tăng thêm trên người hắn có 3 con siêu cấp hung thú. Có thể nói, ít nhất phải trên 20 thần giả vây công mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Mà coi như trên 20 thần giả vây công, dùng thực lực của Dương Diệp cùng 3 con hung thú, muốn toàn thân trở ra vẫn là có thể. Dương Diệp cười nói, đi thôi, chúng ta đi gặp bá phụ. Đế nữ nhẹ gật đầu, sau đó đi ra đại điện. Trong phòng Trang Vị Thiên, ngươi muốn đi hung vực? Thần sắc của Trang Vị Thiên ngưng trọng hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, có thể không đi không? Trang Vị Thiên nói, vì cái gì? Dương Diệp, chẳng lẽ hung vực kia thật sự rất nguy hiểm? Không phải nguy hiểm bình thường. Trang Vị Thiên trầm giọng nói, không có ai biết hung vực này là sinh ra như thế nào. Chỉ biết ở rất sớm trước kia liền xuất hiện. Hung vực là một thế giới độc lập, đến cùng lớn bao nhiêu, hoặc nói nhỏ như thế nào, không có ai biết. Bởi vì không ai có thể ở sau khi xâm nhập sâu hung vực còn có thể sống đi ra. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Đã từng có một vị trí cường giả, đã từng là Long Bảng thứ nhất, nhưng sau khi xâm nhập hung vực, cũng không có đi ra. Không chỉ như thế, đã từng có cường giả đại thế giới vì hung vực chuyên môn phái người xuống. Sau khi đối phương xâm nhập, cũng không có trở ra. Nghe vậy, thần sắc của đế nữ lập tức biến thành vô cùng ngưng trọng. Thần sắc của Dương Diệp cũng có chút ngưng trọng. Ngay cả người của đại thế giới cũng xuống qua, nhưng đối phương lại y nguyên không thể đi ra. Liên tưởng đến cử động của 2 con thiên ma lang trước kia, Dương Diệp biết rõ, hung vực xác thực rất nguy hiểm. Tuy hắn rất có lòng tin với thực lực của mình, nhưng phải biết, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Manh nữ, tiêu giao tử, kiếm vô cực, còn có lão giả đạo bào. Nếu như trong hung vực có cường giả cấp bậc này, lão giả đạo bào có lẽ là không thể nào, nhưng cấp bậc như kiếm vô cực, manh nữ, còn có tiêu giao tử không phải là không được. Nếu như gặp được loại cường giả cấp bậc này, hắn tăng thêm 3 con hung thú chỉ sợ cũng không đủ xem. Cho nên tự tin là tốt, nhưng vạn lần không thể tự phụ. Lúc này Trang Vị Thiên lại nói, lúc trước sở dĩ ta tiến vào hung vực là một cái vô tình, bất quá ta không có xâm nhập, chỉ ở ngoại vi. Nhưng cho dù ở ngoại vi, ta cũng đã lấy được cơ duyên cực lớn. Một thân thực lực, còn có đỉnh chiến, cùng với chiến thần trận của thiên vân tinh vực chúng ta. đều là ở bên trong đạt được. Không chỉ ta, thiên ma chủ cùng hai con thiên ma lang của hắn cũng là đạt được ở trong đó. Nói đến đây, Trang Vị Thiên dừng một chút, sau đó lại nói. Trước kia thiên ma trong cơ thể thiên ma chủ, hắn là đến từ hung vực, bất quá nhìn bộ dáng của hắn, hẳn là bị trọng thương, bằng không thì căn bản không cần tìm túc thể. Thế nhưng cho dù bị trọng thương, thực lực của hắn cũng cực kỳ khủng bố. Thiên ma, Dương Diệp trầm mặc, thực lực chân chính của đối phương hắn không rõ ràng lắm. Nhưng từ đối phương có thể khống chế thiên ma chủ đến xem thực lực nhất định là rất mạnh. Nếu như không phải đối phương tìm đường chết, muốn đi vào trong cơ thể hắn, hắn khả năng không có biện pháp làm gì đối phương. Lúc này Trang Vị Thiên lại nói, cho dù chúng ta chỉ ở ngoại vi, nhưng đó cũng cực kỳ hung hiểm. Nếu như lúc trước ta không phải vận khí tốt, khả năng đã táng thân ở trong đó rồi. Kỳ thật tiến vào trong đó, thường thường so không phải thực lực, mà là vận khí. Lời này nói như thế nào? Dương Diệp khó hiểu. Trang Vị Thiên nói, bởi vì ở bên trong, nếu như gặp được đồ vật nguy hiểm, vậy khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên không gặp đồ vật nguy hiểm, người sẽ đạt được kỳ ngộ, hơn nữa sống sót. Nhưng một khi gặp được đồ vật nguy hiểm gì? Dương Diệp hỏi. Trang Vị Thiên lắc đầu, không biết, bởi vì gặp được cơ bản đều chết. Cho dù không chết, cũng không muốn nhắc lại. Nói xong, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Ta biết rõ, thực lực của người rất mạnh, tăng thêm 3 con hung thú. Dù 20 vị thần giả cũng không làm gì được ngươi. Nhưng nếu như có thể mà nói, tốt nhất đừng đi vào trong mạo hiểm. Vì chính người, cũng vì vị nhiên. Dương Diệp cười khổ. Nếu như có thể mà nói, ta cũng không muốn đi. Nhưng không có biện pháp, ta phải đi. Hắn không có tinh thần mạo hiểm, bởi vì ở trong mắt hắn xem ra, cái kia hoàn toàn là ăn no, không có việc gì làm mới có thể đi khắp nơi tìm kích thích. Nếu như không phải vì tuổi thọ, hắn tuyệt sẽ không đi hung vực. Nhưng không có biện pháp, muốn ở trong hơn 2 tháng tu luyện đến bán thần, coi như là ở trong Hồng Mông Tháp, hắn cũng không có nắm chắc. Một khi không đạt tới bán thần vậy thì bi thúc rồi. Vì cái gì? Trang Vị Thiên khó hiểu. Tuổi thọ. Đế nữ nói, trước kia thi triển Ngân Hà kiếm đồ, hắn tổn thất rất nhiều tuổi thọ, cho nên hắn phải tiến về hung vực, đạt được sinh mệnh chi thủy. Tổn thất tuổi thọ. Sắc mặt Trang Vị Thiên biến hóa. Tổn thất tuổi thọ không phải là chuyện nhỏ. Tu luyện mục đích là cái gì? Tự nhiên là vì có thể gia tăng tuổi thọ. Phải biết nếu như không cố gắng tu luyện, một khi thọ nguyên hao hết, sẽ hóa thành một nắm bụi đất. Lúc trước hắn biết rõ, Dương Diệp thi triển Ngân Hà kiếm đồ, nhất định bỏ ra một cái giá lớn, nhưng hắn không nghĩ tới trả giá lại là tuổi thọ. Bởi vì đế nữ, hắn coi Dương Diệp là người một nhà. Kỳ thật Dương Diệp là người một nhà, kẻ đần cũng nhìn ra. Về sau đế nữ nhất định sẽ kết hôn với Dương Diệp. Hơn nữa hiện tại Dương Diệp cũng là người tâm phúc của Thiên Vân Tinh Vực. Nếu như hắn xảy ra sự tình, vậy đối với Thiên Vân Tinh Vực cũng là cực kỳ bất lợi. Trầm mặc hồi lâu, Trang Vị Thiên trầm giọng nói, ngươi muốn đi U Ám Xâm Lâm. Như thế không có vấn đề gì, bởi vì U Ám Xâm Lâm thuộc về bên ngoài. Dùng thực lực của ngươi, muốn đi tới đó, vấn đề hẳn không phải rất lớn. Bất quá ngươi ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, quyết không được qua Hoàng Tuyền. Đã qua Hoàng Tuyền, khả năng không quay về được. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc của Trang Vị Thiên biến thành cực kỳ ngưng trọng. Hoàng Tuyền, Dương Diệp khó hiểu. Hoàng Tuyền, cũng gọi là sinh tử hà. Thoáng qua Hoàng Tuyền, từ nay về sau âm dương cách. Sông này là một đường ranh giới. Đã qua sông, người cũng không phải là ở ngoại vi. Mà từ trước đến nay, phàm là người qua sông, không có một ai trở lại. Trang Vị Thiên trầm giọng nói. Hoàng Tuyền, Dương Diệp chau mày. Đây là tồn tại gì? Khủng bố như vậy. Nếu không, ta cùng đi với ngươi. Lúc này đế nữ đột nhiên nói. Không được. Trang Vị Thiên nói. Vị nhiên, tuy thực lực của ngươi cũng mạnh, nhưng đi. Đối với Dương Diệp là không có trợ giúp gì. Dương Diệp một mình hắn tăng thêm 3 con thiên ma lang. Gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng có lực đánh một trận, hoặc đào tẩu. Ngươi đi. Không chỉ không có trợ giúp gì, còn có thể sẽ liên lụy hắn. Hơn nữa, hiện tại Thiên Vân Tinh Vực Bách Phế Đại Hưng cũng phải có ngươi tọa trấn. Dương Diệp nhìn thoáng qua Trang Vị Thiên, sau đó nhìn về phía đế nữ. Vị Nhiên, bá phụ nói rất đúng. Nếu có nguy hiểm, ngay cả ta cũng đỡ không nổi mà nói. Ngươi đi, cũng chỉ là tiễn đưa thêm một cái mạng mà thôi. Đế nữ khẽ lắc đầu. Ta có cảm giác xấu. Dương Diệp giữ chặt tay đế nữ. Ta đáp ứng ngươi. Nếu như gặp được nguy hiểm, đánh không lại, ta lập tức chạy. Quyết không cậy mạnh. Ngươi xem, dùng tốc độ của ta và cùng kỳ, có thể đuổi theo chúng ta. Có lẽ rất ít. Hơn nữa ngươi đã quên, trong cơ thể ta còn có thứ kia. Nghe vậy, thần sắc của đế nữ khẽ buông lỏng. Tiểu tháp. Tiểu tháp là vật của lão già đạo bào. Mà một phân thân của lão già đạo bào cũng có thể chém giết kiếm vô cực. Bảo vật của loại cường giả tuyệt thế này, đó cũng không phải ngân hà kiếm đồ có thể so sánh. Có thể nói, tiểu tháp đã vượt ra khỏi nhận thức của nàng. Nói tóm lại, có tiểu tháp, đến nữ lo lắng thiếu đi một tí. Lúc này Trang Vị Thiên nói, Dương Diệp, người có thể có loại suy nghĩ này, đó là vô cùng tốt. Nhớ kỹ, đừng có hiếu thắng, đánh không lại, chúng ta bỏ chạy, cũng không mất mặt, mệnh mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Dương Diệp cười nói, đánh không lại, đương nhiên là phải chạy, đánh không lại còn đánh. Dương Diệp hắn cũng không ngốc. Khi nào thì đi? Đế nữ hỏi. Dương Diệp nghĩ nghĩ, sau đó nói, nghỉ ngơi một ngày rồi đi. Tuy hiện tại thời gian cấp bách, nhưng không thiếu ngày hôm nay. Tốt, ta ở cùng ngươi. Đế nữ nói. Dương Diệp cười cười, cái này đương nhiên tốt. Kế tiếp một ngày, Dương Diệp cũng không có tu luyện, mà cùng đế nữ đi dạo khắp nơi. Bất kể là đế nữ hay Dương Diệp, đều cực kỳ hưởng thụ giờ khắc bình tĩnh khó được này. Thiên Vân Phong. Thiên Vân Phong ở phía sau Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành là dựa vào Thiên Vân Phong kiến thiết. Thiên Vân Phong cực cao, đỉnh núi thẳng vào mây xanh. Người từ phía dưới xem, căn bản nhìn không tới đỉnh núi. Ở vị trí sườn núi, mây mù lượn lờ, khiến người khó có thể thấy được chân diện mục của Thiên Vân Phong. Cái này để cho Thiên Vân Phong nhiều hơn một cảm giác thần bí. Đỉnh núi. Dương Diệp và đế nữ ngồi ở bên vách núi. Ở trước mặt hai người, mây mù chồng chất, tựa như tiên cảnh. Mà xuyên thấu qua mây mù, có thể nhìn xem toàn bộ Thiên Vân Thành. Khi xưa ta chính là ở đây gặp được hắn. Bên cạnh Dương Diệp, đế nữ nói khẽ. Ai? Dương Diệp hỏi. Lão già đạo bào. Đế nữ nói. Lão già đạo bào. Thần sắc Dương Diệp có chút động. Thân phận lão nhân này, hắn thật sự rất ngạc nhiên. Đối phương đến tột cùng là ai? Còn có thực lực của đối phương? Đến tột cùng mạnh đến loại trình độ nào? Một phân thân có thể chảm kiếm vô cực, nếu như bản tôn hiện thân thì sao? Dương Diệp khó có thể tưởng tượng. Lúc này đế nữ nói. Kỳ thật, nếu như lúc trước không vì hắn, ta khả năng cũng không cách nào đạt tới trình độ bây giờ. Hoặc là nói, không cách nào nhanh như vậy đạt tới trình độ bây giờ. Chỉ là đáng tiếc, thời gian hắn chỉ điểm ta quá ít. Nếu như có thể nhiều một ít, vậy thì càng tốt hơn. Dương Diệp cười cười. Vị Nhiên, vì cái gì đột nhiên nói tới hắn? Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Tuy thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi đi hung vực, ta cuối cùng có loại cảm giác xấu. Ngươi biết rõ, huyền giả đạt đến trình độ nhất định. Đối với nguy hiểm là có thể cảm ứng được. Dương Diệp kéo tay đế nữ nói. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ngươi cũng biết, mạng của ta rất cứng, cho tới nay đều rất cứng. Cả đời này, ta gặp không biết bao nhiêu nguy hiểm, nhưng đều đi qua, cho nên không cần quá lo lắng. Thời điểm ta xuất hiện ở trước mặt ngươi lần nữa, nhất định là một người nguyên vẹn. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nàng nhìn Dương Diệp. Đợi ngươi trở về, chúng ta thành thân. Dương Diệp. Không muốn. Đương nhiên nguyện ý. Dương Diệp cười ha ha, sau đó ôm đế nữ. Trong tiếng cười tràn đầy khoái ý, cảm tình, hắn vẫn luôn thuận theo tự nhiên. Nếu hai người đều có ý, như vậy dĩ nhiên là ở cùng một chỗ. Giống như hắn ưa thích đế nữ, mà đế nữ cũng ưa thích hắn. Cho nên bọn hắn tự nhiên sẽ ở cùng một chỗ. Không có nhiều quanh co lòng vòng, cũng không có tình tiết máu chó hành hạ đến hành hạ đi. Ưa thích thì cùng một chỗ. Là đơn giản như vậy. Đương nhiên, phải song phương đều có ý mới được. Muốn đơn phương ưa thích liền cùng một chỗ, đó là sự tình trong mơ mới có. Thời gian một ngày, Dương Diệp và đế nữ đi dạo khắp nơi, cơ hồ đi dạo toàn bộ Thiên Vân Thành. Hai người cũng không có tránh hiểm nghi. Đi đến đâu Dương Diệp đều nắm tay đế nữ. Đế nữ mới đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Dương Diệp không để ý, cứ nắm tay của nàng. Cuối cùng nàng cũng tùy ý Dương Diệp. Chuyện giữa nàng và Dương Diệp ở Thiên Vân Thành đã không phải là bí mật gì. Đã như vậy, quang minh chính đại cũng không có gì. Ban đêm, chiến thần điện, trong điện chỉ có Dạ Lưu Vân và đế nữ. Dương Diệp nhìn hai nữ. Lúc này Thiên Vân tinh vực, ở Đông Cực vực, có lẽ không có thế lực nào dám đến trêu chọc chúng ta. Nhưng các ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là phải cẩn thận Yên Tiêu tinh vực. Còn nữa, Minh Ngục tinh vực chỉ có một khôi lỗi thần giả cảnh trấn thủ. Đây nhất định là không đủ. Cho nên các ngươi chú ý Minh Ngục tinh vực thoáng một phát. Kỳ thật hắn là muốn để hai con Thiên Ma Lang ở lại Thiên Vân tinh vực, nhưng cái này bị hai nữ cự tuyệt. Hung vực là một địa phương cực kỳ nguy hiểm. Có hai con Thiên Ma Lang đi theo Dương Diệp. Cái này làm cho các nàng hơi chút yên tâm. Dù sao thực lực của hai con Thiên Ma Lang còn cực kỳ khủng bố. Dạ Lưu Vân khẽ gật đầu. Yên tâm đi. Sự tình Minh Ngục tinh vực cùng Thiên Vân tinh vực, chúng ta đều sẽ xử lý tốt. Ngươi ở bên ngoài, cẩn thận nhiều chút ít. Đương nhiên, Dương Diệp cười cười, sau đó đi tới bên cạnh đế nữ, nói khẽ. Không cần lo lắng, chờ ta trở lại lấy ngươi. Nói xong, Dương Diệp không dừng lại. Thân hình khẽ động, biến mất ở trong tràng. Kỳ thật, ta đối với hắn còn cực kỳ có lòng tin. Lúc này Dạ Lưu Vân nói. Đế nữ nhìn về phía Dạ Lưu Vân. Dạ Lưu Vân cười nói. Hung vực xác thực rất nguy hiểm. Nhưng hắn cũng không phải loại lương thiện gì. Ngươi ngẫm lại. Ngươi có thấy ai còn hung ác hơn hắn, so với hắn còn muốn hung sao? Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó lắc đầu. Dương Diệp hung ác. Ngay cả một thành cũng dám tàn sát. Thế gian này, có người nhất định là tàn sát qua một thà LNH. Nhưng loại này phần lớn là một trưởng diệt sạch. Mà Dương Diệp không phải. Hắn là từng điểm giết sạch toàn thành. Đây cũng là nguyên nhân hắn có thể đạt tới sát ý nửa bước quy nguyên cảnh. Có thể lĩnh ngộ sát ý hay không. Chính yếu nhất không phải xem ngươi giết bao nhiêu người, mà xem ngươi giết người như thế nào. Đơn giản mà nói là quá trình giết người. Quá trình này có thể làm cho tâm cảnh phát sinh biến hóa. Nhưng nếu như một trưởng liền diệt cả thành, sau đó tất cả mọi người hóa thành hạt bụi, loại tàn sát này là rất khó lĩnh ngộ sát ý hoặc tăng lên sát ý, bởi vì không có quá trình, cũng không có hấp thu huyết khí. Đừng cảm thấy giết người rất đơn giản, bởi vì ở trong quá trình giết người, giết nhiều, rất có thể sẽ bị sát ý ăn mòn, mà có thể làm được giết người không chớp mắt. Hơn nữa, giết một thành còn không bị sát ý ăn mòn. Hắn phải hung ác tới trình độ nào? Dương Diệp cũng là một hung nhân. Hung nhân tiến vào hung vực là chuyện rất bình thường. Nghĩ vậy, thần sắc của đế nữ dần dần buông lỏng xuống. Lúc này Dạ Lưu Vân cười nói. Cho nên ngươi ngoan ngoãn chờ hắn về lấy ngươi là được rồi. Ngươi có muốn gả cho hắn hay không? Đế nữ đột nhiên nói. Dạ Lưu Vân sửng sốt. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới đế nữ sẽ hỏi như vậy. Đế nữ lại nói. Người sống cả đời nên theo bản tâm, muốn, vậy thì theo đuổi. Điểm ấy của hắn, ta rất ưa thích. Ngươi không ngại hắn nhiều nữ nhân. Dạ Lưu Vân cười nói. Đế nữ trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Hắn vì ta, ngay cả mạng cũng thiếu chút nữa ném đi. Ta vì hắn ủy khuất thoáng một phát, lại được coi là cái gì? Ta hiểu được. Dạ Lưu Vân nhẹ gật đầu. Sau khi Dương Diệp ly khai Thiên Vân tinh vực, đi tới tinh không chi thành. Lúc này đây, mục tiêu của hắn là hung vực. Mà muốn đi hung vực, nhất định phải đi trước một chỗ. Cái kia chính là hung thành. Chỉ có đi hung thành trước, mới có thể vào hung vực. Bởi vì ở hung thành có một kết giới đi thông hung vực, cũng là một con đường duy nhất đi thông hung vực. Vốn là không có hung thành, nhưng đại thế giới Thạch Gia ở chỗ này xây một tòa thành, sau đó kết giới biến thành của bọn hắn. Đương nhiên, bọn hắn không hạn chế người khác vào hung vực, giống như trước kia. Ai muốn vào cũng được, nhưng muốn vào hung vực, phải giao nộp tiên tinh thạch. Mới đầu, có ít người nhất định là sẽ khó chịu. Nhưng ở dưới Thạch Gia huyết tinh, chấn giết một vài người, không người nào dám khó chịu nữa rồi. mà những người và thế lực có thực lực dám khó chịu, cũng sẽ không vì chút việc nhỏ ấy mà đi đắc tội Thạch gia. Dù sao về sau bọn hắn sẽ đi đại thế giới. Vì một chút chuyện nhỏ đắc tội đại thế giới Thạch gia, cái này tự nhiên là không có lợi. Cho nên dần dà, kết giới này liền biến thành tài sản của Thạch gia. Sau khi giao nộp tiên tinh thạch, Dương Diệp tiến vào truyền tống đài đi thông hung thành. Tinh quang bao vây, rất nhanh, Dương Diệp biến mất. Đã qua không biết bao lâu, Dương Diệp chậm rãi mở to mắt. Lúc này hắn đã đi ra truyền tống đài, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lập tức nhướng mày, bởi vì ở bốn phía, khắp nơi tản ra khí lưu màu xám. Những khí lưu này rất đậm, những tinh quang kia cũng bị ngăn cản. Hơn nữa Dương Diệp phát hiện, lúc này huyền khí trong cơ thể hắn thậm chí có chút ít đình trệ, có thể ảnh hưởng huyền khí. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Đã qua hồi lâu, một thành trì xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp, giống như tinh không chi thành. Tòa thành này cũng thành lập trong tinh không. Bất quá không giống tinh không chi thành là, tòa thành này bị khí lưu màu xám bao vây. Bởi vậy hung thành lộ ra có chút mông lung, có chút thần bí. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện, những khí lưu màu xám này lại có thể cách trở thần thức. Thần trí của hắn còn không có ly khai trăm trượng đã không cách nào tiến lên. Có chút không đơn giản. Trong nội tâm Dương Diệp không khỏi ngưng trọng, còn không có tiến vào hung vực. Hung thành đã để cho hắn cảm thấy có chút không đơn giản rồi. Xác thực không thể khinh thường. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn cũng không có trực tiếp tiến vào hung thành, bởi vì trên không hung thành có cấm chế cường đại, dùng thực lực của hắn. Muốn phá vỡ tự nhiên là dễ dàng, nhưng lần này hắn tới không phải tìm phiền toái. Bởi vậy, hắn cách hung thành còn có hơn trăm trượng liền ngừng lại, sau đó đi bộ về phía cửa thành. Đi một hồi, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa. Chỗ đó chẳng biết lúc nào xuất hiện ba người. Dương Diệp nhìn về phía đối phương đã nhìn về phía hắn. Là ngươi. Trong ba người, truyền đến một tiếng kinh hô. Dương Diệp thấy rõ đối phương, cũng sững sờ. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này gặp được đối phương. Sau một khắc, tay Dương Diệp khẽ động, cổ sao xuất hiện ở. Trong cổ sao là kiếm linh. Sau đó tay phải của hắn cầm chuôi kiếm. Người trước mắt kia là ai? Dương Diệp cũng không xa lạ gì. Bởi vì đối phương là Liên Tố Yêu trước kia đi linh giới muốn lấy đầu hắn. Dương Diệp không ngờ ở chỗ này gặp được đối phương. Hắn cùng với đối phương tự nhiên là cừu nhân. Lúc trước nữ nhân này thiếu chút nữa giết hắn a. Nhìn thấy Dương Diệp nắm chặt chuôi kiếm, trong nội tâm Liên Tố Yêu cả kinh, vội vàng nói. Ngươi muốn làm gì? Nàng tự nhiên là kiêng kỵ Dương Diệp. Phải nói là có chút sợ Dương Diệp. Hiện tại đông cực vực người nào không biết Dương Diệp tàn sát cả thành. Giết hơn 20 vị thần giả. Hơn 20 vị thần giả à. Kỳ thật sau khi biết được Dương Diệp đánh bại Thiên Ma tinh vực cùng Man Hoang tinh vực, trong nội tâm nàng rất may mắn. May mắn lúc trước mình lập tức rút đi. Bởi vì nếu như lúc trước nàng không đi, hiện tại trên đời này khả năng đã không có Liên Tố Yêu nàng rồi. Thế nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng vậy mà ở chỗ này gặp được Dương Diệp. Như thế nào? Không cầm đầu của ta đi đổi giấy thông hành rồi hả? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Thấy Dương Diệp không có trực tiếp động thủ, trong nội tâm Liên Tố Yêu buông lòng. Ta đã bỏ đi à? Nói đến đây, Liên Tố Yêu không biết nên nói cái gì rồi. Chịu thua. Nàng đã chịu thua rồi. Xin lỗi. Nếu như Dương Diệp muốn giết nàng, xin lỗi nhất định là không có tác dụng. Cho nên hiện tại nàng là chết hay sống, tất cả ở một ý niệm của Dương Diệp. Về phần trốn, nàng có nghĩ qua, nhưng nàng rất rõ ràng. Nàng căn bản chạy không khỏi Dương Diệp. Tốc độ của Dương Diệp quá nhanh. Mà Dương Diệp cũng không có động thủ. Tay phải hắn buông lỏng chuôi kiếm. Sau đó nói, ngươi muốn đi hung vực. Thấy thế, trong nội Yên Tố Yêu lần nữa buông lỏng. Nàng nhẹ gật đầu. Sau đó nói, đang chuẩn bị đi. Không phải rất nguy hiểm sao? Dương Diệp khó hiểu. Ta chỉ đi dạo ở ngoại vi. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái. Sau đó nói, hơn nữa ta cũng không yếu. Dương Diệp đánh giá Liên Tố Yêu. Kỳ thật Liên Tố Yêu nói cũng không sai. Nàng xác thực không kém. Lúc trước nàng có thể cùng thiếu nữ cưỡi heo liều mạng à? Người quen thuộc hung vực không? Dương Diệp lại hỏi. Biết rõ một ít. Liên Tố Yêu nói. Người cũng muốn đi hung vực. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tố Yêu cô nương, vị này là... Đúng lúc này, bên cạnh Liên Tố Yêu, một nam tử hoa bào đột nhiên nói. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, do dự một chút, đang muốn nói chuyện. Lúc này Dương Diệp đột nhiên nói. Diệp Dương, Diệp trong lá cây, Dương trong âm dương. Sự tình hắn ly khai Thiên Vân tinh vực, chỉ có đế nữ, Dạ Lưu Vân, vợ chồng Trang Vị Thiên biết. Đối với ngoại giới mà nói, Dương Diệp hắn vẫn còn ở Thiên Vân tinh vực. Mục đích làm như vậy tự nhiên là vì chấn nhiếp. Chỉ cần Dương Diệp hắn ở Thiên Vân tinh vực, có lẽ không có thế lực nào dám xuất thủ với Thiên Vân tinh vực. Hơn nữa, hiện tại hai chữ Dương Diệp này ở Đông Cực vực là rất nổi danh. Hắn cũng không muốn bị người đặc biệt chú ý. Nhiều khi ít xuất hiện một chút là không có sai. Nhìn thấy Dương Diệp nói như vậy, Liên Tố Yêu lập tức minh bạch ý tứ của Dương Diệp, nhẹ gật đầu. Sau đó không có nói cái gì. Thanh niên hoa bào nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nói. Nguyên lai là Diệp huynh, tại hạ Hình Liệt. Vị bên cạnh này chính là Ninh Thanh Ninh huynh. Lần này ba người chúng ta chuẩn bị tiến về hung vực. Diệp huynh cũng muốn đi. Mọi người có thể cùng một chỗ. Hung vực hung hiểm. Mọi người cùng một chỗ. Lẫn nhau tầm đó có thể chiếu ứng. Dương Diệp do dự một chút. Sau đó nhẹ gật đầu nói. Cũng tốt. Có thể nhìn ra được. Hình Liệt cùng Ninh Thanh thực lực cũng không tệ. Tuy ba người chỉ là bán thần, nhưng thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ không thua thần giả cảnh. Hiện tại Dương Diệp coi như có chút minh bạch những người kia vì sao có thể ở cái tuổi này thì đến được trình độ như thế. Đảm lượng, phấn đấu. Những thiên tài này trên người có đảm lượng, có tâm phấn đấu. Bọn hắn biết hung vực cực kỳ nguy hiểm, nhưng bọn hắn dám đến. Đây là rất nhiều thần giả uy tín lâu năm không cách nào làm được. Đối với những người kia mà nói, bọn họ không muốn đi mạo hiểm. Cái này cũng chứng minh câu nói, sống càng lâu, càng sợ chết. Hung vực xác thực nguy hiểm, nhưng nguy hiểm cũng có cơ duyên cực lớn. Những thiên tài này, bọn hắn dám đến liều, chết rồi. Cái kia tự nhiên không cần phải nói. Nhưng nếu như không chết thì sao? Như Trang Vị Thiên, như Thiên Ma Chủ không chết. Sau đó bọn hắn thành lập một thế lực tam tinh, trở thành người trên người. Trong tràng, nhìn thấy Dương Diệp đáp ứng, Liên Tố Yêu có chút ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới Dương Diệp nguyện ý đi cùng bọn họ, sở dĩ ngoài ý muốn. Là vì nàng cảm thấy Dương Diệp là kiếm tu, nhất định ưa thích độc lai độc vãng, bởi vì kiếm tu thường thường đều như thế. Bất quá cũng tốt, Dương Diệp nguyện ý đi cùng. Cái này đối với bọn họ mà nói, tự nhiên là một hảo sự. Phải biết thực lực của Dương Diệp bây giờ, thần giả bình thường hoàn toàn là không đủ xem. Đối với Dương Diệp mà nói, đi theo đám người Liên Tố Yêu cũng có lợi ấy. Hắn đối với hung vực biết rất ít, mà đám người Liên Tố Yêu hiển nhiên biết nhiều hơn hắn. Dù sao đối phương đã dám đến, vậy khẳng định là có chỗ chuẩn bị. Mà hắn đến hung vực là có chút vội vàng, bởi vì tuổi thọ, hắn không thể không đến. Mà sau khi đi vào hung thành, hắn càng cảm thấy hung vực không phải nơi lương thiện, cho nên phải cẩn thận một ít. Rất nhanh, bốn người tiến nhập hung thành. Cửa thành cũng không có người gác, Liên Tố Yêu nói. Ở đây căn bản không cần gác, bởi vì người bình thường sẽ không tới, mà người đến đều không phải người bình thường. Hơn nữa hung thành không giống Tinh Không Chi thành, có thể kinh doanh. Tại đây không người nào dám tới kinh doanh, Thạch gia ngược lại là dám, nhưng không có tất yếu. Bởi vì trong này người lưu động thật sự là quá ít. Đối với Thạch gia mà nói, chỉ cần khống chế kết giới tiến vào hung vực là đủ rồi. Hung thành không lớn, nếu như ở mà nói, tối đa dung nạp tầm 10 vạn. Tầm 10 vạn. Cái này kỳ thật đã tương đương với một ít thế lực lớn. Trong thành kiến trúc rất ít, rải rác tán lạc ở bốn phía. Cái này để cho hung thành thoạt nhìn có chút trống trải, đáng giá xung quanh. Trong hung thành khí lưu màu xám càng nồng hơn bên ngoài. Hiện tại hắn không chỉ có huyền khí có chút chậm chạp, ngay cả hô hấp cũng ẩn ẩn có chút khó khăn. Có thể nói, hư giả cảnh cùng bán thần bình thường, căn bản không thể tới đây. Đến nơi này, mặc dù không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng thực lực nhất định sẽ giảm nhiều. Hơn nữa ở lâu rồi, khẳng định cũng xảy ra vấn đề. Những khí lưu này là cái gì? Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu, vụ trướng, Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Từ trong hung vực truyền tới, vốn rất ít, nhưng không biết nguyên nhân gì. Ngày càng nhiều vụ trướng từ trong đó truyền ra. Thạch gia mặc kệ sao? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Quản không được. Bởi vì từ trong hung vực liên tục không ngừng chảy ra, mà muốn triệt để đoạn tuyệt, chính là tiến vào hung vực giải quyết. Nhưng ngươi cũng biết hung vực đáng sợ, cho dù là thạch gia cũng là không dám vào sằng bậy. Cho nên cuối cùng thạch gia cũng buông tay mặc kệ, dù sao dám đến. Hung vực, bình thường đều là không sợ những vụ chướng này. Điều này cũng đúng. Dương Diệp nhẹ gật đầu, hơn nữa người bình thường căn bản không biết hung vực. Cho nên có thể xuất hiện ở chỗ này, khẳng định đều cực kỳ cường đại. Cho nên ở đây, không thể khinh thị bất luận kẻ nào. Tựa như lúc này Hình Liệt cùng Ninh Thanh, hắn cũng không có che giấu cảnh giới của mình. Nhưng hai người này không có bởi vì hắn mới hư giả cảnh mà khinh thị hắn. Trái lại, hai người thỉnh thoảng đánh giá hắn. Trong mắt ngoại trừ có một tia đề phòng, còn có một tia ngưng trọng. Một hư giả cảnh dám đến hung vực. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa đối phương có lòng tin với mình. Đơn giản mà nói, ở chỗ này, cảnh giới ngươi càng thấp, càng sẽ bị người coi trọng. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Bây giờ chúng ta đi hung vực. Liên Tố Yêu lắc đầu. Không được. Vì cái gì? Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu nói. Bởi vì trời sắp tối. Buổi tối không thể vào. Dương Diệp khó hiểu. Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu. Trong hung vực có hung vật, còn có vụ chướng. Vụ chướng ở bên trong nồng đậm, ít nhất gấp trăm lần, đặc biệt là buổi tối. Hiện tại đi vào, ngươi cái gì cũng nhìn không thấy. Bởi vì những vụ chướng này có năng lực ngăn cách thần thức. Đặc biệt là thần trí của ngươi căn bản không cách nào phóng ra ngoài. Còn nữa, ở bên trong, ngươi có khả năng hít thở không thông mà chết. Nói đến đây, nàng giống như nghĩ tới điều gì, dừng một chút, sau đó nói. Ngươi chắc có lẽ không? Dương Diệp. Nghe Liên Tố Yêu nói, hai người Hình Liệt không khỏi nhìn thoáng qua, trong mắt nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Thực lực của Liên Tố Yêu bọn họ biết đến. Liên Tố Yêu coi trọng Dương Diệp như thế. Bởi vậy bọn hắn đối với Dương Diệp càng hiếu kỳ. Liên Tố Yêu lại nói, muốn đi vào hung vực, chỉ có giữa trưa. Bởi vì giữa trưa là thời điểm ánh mặt trời mạnh nhất, lúc kia mặt trời sẽ hòa tan rất nhiều vụ chướng. Hơn nữa lúc kia, hung vật cũng tương đối ít. Cho nên hai canh giờ giữa trưa là thời điểm tương đối an toàn. Nếu không có mặt trời thì sao? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu trầm giọng nói. Chúng ta nhất định phải ở trước khi mặt trời biến mất đi ra. Ngàn vạn lần đừng qua đêm ở bên trong. Bằng không thì... Nói đến đây, nàng lại nhịn không được nhìn Dương Diệp một cái. Ngươi qua đêm ở bên trong hẳn không có vấn đề gì lớn. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến. Ta biết rõ ngươi coi trọng ta, nhưng cũng đừng nhiều lần cường điệu chứ. Bất quá tốt nhất là đừng qua đêm ở bên trong. Lúc này Liên Tố Yêu lại nói. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị. Hung vật, đến tột cùng là hung vật gì? Đáng sợ như vậy sao? Dương Diệp nhịn không được hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Không biết, biết đến, không phải chết là không muốn lộ ra. Tóm lại, bên trong gặp đồ vật nguy hiểm là được. Dương Diệp nhẹ gật đầu, đang muốn nói chuyện. Lúc này Hình Liệt đột nhiên nói. Trời sắp tối rồi. Nghe vậy, thần sắc Liên Tố Yêu khẽ biến, sau đó nói. Đi, nhanh lên. Nói xong, thân hình nàng khẽ động, bắn mạnh về phía xa. Hai người Hình Liệt cũng vội vàng đuổi theo. Dương Diệp ngẩn người. Sau đó cũng vội vàng đi theo. Rất nhanh, hắn đuổi theo Liên Tố Yêu. Như thế nào? Chúng ta phải ở trước khi trời tối tiến vào tử vong lữ quán. Bằng không thì xong đời. Trong thanh âm của Liên Tố Yêu mang theo vẻ lo lắng. Tử vong lữ quán. Đó là cái quỷ gì? Lông mày Dương Diệp nhíu lại. Cái gì là tử vong lữ quán? Dương Diệp hỏi. Đợi một chút nói cho ngươi biết. Liên Tố Yêu nói xong. Tốc độ nhanh hơn. Hai người Hình Liệt cũng như thế. Rất nhanh, một gian nhà đá màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt Dương Diệp. Nhà đá không lớn. Chiếm diện tích dài rộng không sai biệt lắm chỉ 10 trượng trở lại. Về phần độ cao, cũng chỉ có vài chục trượng. Nhà đá do một loại khoáng thạch màu đen không biết tên tạo thành. Tản ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Nhưng trừ đó ra, không có địa phương thần kỳ gì. Bốn người Dương Diệp ngừng lại. Dương Diệp phát hiện. Lúc này thần sắc ba người Liên Tố Yêu cực kỳ lúng túng. Làm sao vậy? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu lắc đầu. Đã tới chậm, cửa đóng rồi. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía cửa nhà đá. Lúc này chỗ đó bao trùm một tầng ánh sáng âm u. Trong mắt Dương Diệp đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện vụ trướng chung quanh không cách nào tới gần nhà đá. Mỗi lần vụ trướng tới gần nhà đá đều bị những ánh sáng âm u kia bắn ra. Đây là... Dương Diệp khó hiểu nhìn về phía Liên Tố Yêu. Dương Diệp vô tri, Liên Tố Yêu đã thấy nhưng không thể trách rồi. Lập tức giải thích nói. Nhà đá này là thạch gia kiến tạo. Mục đích là vì cấp cho người đi hung vực một chỗ cư trú. Nhà đá này do khoáng thạch không biết tên kiến tạo, có công hiệu ngăn cản vụ trướng. Sở dĩ xưng nó là tử vong lữ quán, là vì một khi trước lúc trời tối không đi vào mà nói, có thể sẽ chết. Vì cái gì? Dương Diệp cau mày nói. Lúc này Hình Liệt đột nhiên nói. Bởi vì nếu như không vào được, liền ý nghĩa chúng ta phải ở bên ngoài qua đêm, mà tới đêm khuya, vụ trướng có thể so với hiện tại mạnh ít nhất gấp 10 lần. Khi đó chúng ta nhất định phải hết toàn lực ngăn cản vụ trướng. Cho dù chúng ta chống được tới hừng đông, vẫn có thể sẽ chết. Trời đã sáng còn gặp nguy hiểm. Dương Diệp hỏi. Trời sáng mới là thời điểm nguy hiểm nhất. Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp. Vụ trướng không phải nguy hiểm nhất là người. Người. Nghe vậy, Dương Diệp đã minh bạch. Bọn hắn ở bên ngoài qua đêm, nhất định phải toàn lực chống cự vụ trướng. Mà đây nhất định là cực kỳ tiêu hao. Nói cách khác, chờ đến hừng đông, bọn hắn nhất định là cực kỳ suy yếu. Lúc kia người trong phòng đi ra, phương thức gì phát tài nhanh nhất? Cướp bóc. Loại chuyện này, Dương Diệp từng làm không ít. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nói. Có thể lựa chọn tạm thời ly khai hung thành không? Liên Tố Yêu lắc đầu. Trước kia còn có thể, nhưng hiện tại đã chậm. Bởi vì đến ban đêm, những vụ trướng này ngay cả tinh không truyền tống trận cũng có thể ăn mòn. Ở dưới vụ trướng ăn mòn, tinh không truyền tống trận căn bản không cách nào tiến hành truyền tống. Cho nên đêm nay chúng ta chỉ có thể ở trong thành này, bởi vì vụ trướng ngoài thành khả năng càng nặng. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên lúc này những vụ trướng kia càng ngày càng đậm rồi. Tuy hắn không phải rất sợ những vụ trướng này, nhưng nếu như chống cự một buổi tối, đó cũng là một tiêu hao thật lớn. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp nhìn về phía nhà đá. Có thể cường hành đi vào hay không? Nghe vậy, Liên Tố Yêu nheo mắt, vội vàng nói. Ngươi đừng sằng bậy. Như thế nào? Dương Diệp hỏi. Liên Tố Yêu nói. Màn sáng này ở buổi tối sẽ tự động mở ra, nhưng chỉ mở ra một lần. Nếu như ngươi cường hành phá vỡ, nó sẽ không mở ra. Khi đó nhà đá này cũng sẽ bị vụ trướng ăn mòn. Đến lúc đó, chúng ta sẽ bị tất cả mọi người vây công. Hơn nữa hành động này còn có thể đắc tội thạch gia. Dương Diệp nhún vai, bỏ đi ý nghĩ cường hành đi vào. Dù sao hắn là một người giảng đạo lý. Mình đã tới chậm, trách không được người khác. Nhìn thấy Dương Diệp buông tha cho ý nghĩ đánh vào, Liên Tố Yêu thở dài một hơi. Người khác có lẽ không dám cường hành đánh vào, nhưng ở trong đó tuyệt đối không kể cả Dương Diệp. Cũng may Dương Diệp không có lựa chọn sằng bậy, bằng không phiền toái thật sự rất lớn. Dù sao nếu như Dương Diệp làm như vậy, chẳng khác nào đắc tội tất cả mọi người bên trong. Người dám đến hung vực, há lại loại lương thiện, tìm một chỗ a. Lúc này, Hình Liệt trầm giọng nói. Liên Tố Yêu nhẹ gật đầu, nàng nhìn lướt qua bốn phía, ánh mắt rơi vào chỗ của thành. Chính là chỗ đó. Hình Liệt cùng Ninh Thanh nhẹ gật đầu. Chỗ đó tự nhiên là lựa chọn tốt nhất rồi. Bởi vì một khi có chuyện, bọn hắn có thể lập tức đào tẩu. Phải biết hung thành là cấm bay. Bốn người tới của thành. Lúc này của thành cũng nhiều một đạo ánh sáng hơi mỏng. Bất quá là trong suốt. Hơn nữa, có thể tự hành xuyên qua. Nhưng nó lại ngăn cản chút ít vụ trướng. Mặc dù không có ngăn cản toàn bộ vụ trướng, nhưng cũng khá tốt. Có thể để cho những vụ trướng kia không cách nào nhẹ nhõm tiến vào trong thành. Tóm lại, có chút ít còn hơn không. Bốn người xếp bằng. Sau đó đều lấy ra tiên tinh thạch bắt đầu hấp thu. Dương Diệp còn đỡ. Thần sắc đám người Liên Tố Yêu vô cùng ngưng trọng. Bởi vì lần này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là một lần sinh tử. Có thể gắng gượng qua hay không? là một cái không biết bao nhiêu. Liên Tố Yêu nhìn thoáng qua Dương Diệp cách đó không xa, nàng biết rõ, dùng thực lực của Dương Diệp, tự bảo vệ mình nhất định là không có vấn đề gì. Mà Dương Diệp có thể giúp các nàng hay không, vậy thì không biết bao nhiêu rồi. Dù sao bọn họ cùng Dương Diệp, chẳng qua là kết bạn đồng hành mà thôi. Hơn nữa nàng cùng Dương Diệp tầm đó, còn có ân oán không nhỏ. Dương Diệp thật sự không so đo sao? Đây cũng là một cái không biết bao nhiêu. Bất kể nói thế nào, trông cậy vào Dương Diệp không đáng tin cậy, cho nên nàng nhất định phải dựa vào chính mình. Trong tràng, bốn người bắt đầu hấp thu huyền khí, mà vụ trướng chung quanh càng ngày càng đậm, đặc biệt là bên ngoài thành, đã đậm đặc đến một trình độ cực kỳ khủng bố. Có thể nói, ngoại trừ vụ trướng, bọn hắn cái gì cũng nhìn không tới. Nội thành so với bên ngoài hơi đỡ một ít, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Lúc này, bọn hắn đã bắt đầu vận chuyển huyền khí chống cự, không cho những vụ trướng kia tiến vào trong cơ thể mình. Hút vào một chút vụ trướng tự nhiên là không có việc gì, nhưng nếu như hút nhiều, sẽ xảy ra đại sự đấy. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này vụ trướng cũng đậm đặc đến tình trạng cơ hồ như thực chất. Bốn người bọn họ cách nhau không đến một trượng, nhưng lúc này bọn hắn ai cũng nhìn không thấy ai. Cuối cùng, vì an toàn để đạt được mục đích, ba người ngồi lại với nhau. Sau đó liên thủ phóng ra khí thế của mình, chống cự lại vụ trướng ở chung quanh. Dương Diệp có nghĩ qua tiến vào Hồng Mông Tháp, nhưng hắn buông tha, tiến vào Hồng Mông Tháp. Nhất định phải ở dưới tình huống tuyệt đối an toàn mới được. Bằng không thì, một khi tiến vào Hồng Mông Tháp, hắn đụng phải một tia công kích. Kết quả của hắn sẽ giống như Tiểu Thất lúc trước. Mà hung thành này khắp nơi tràn đầy nguy hiểm. Bởi vậy hắn tự nhiên không dám vào Hồng Mông Tháp. Đêm khuya, lúc này vụ trướng đã đến một tình trạng cực kỳ khủng bố. Có thể nói, một cường giả hư giả cảnh tới. Những vụ trướng này đủ để giết chết hắn rồi. Mà bán thần bình thường, tuyệt đối ngăn không được những vụ trướng này. Đừng nói đám người Liên Tố Yêu. Dù Dương Diệp cũng cảm giác có chút cố hết sức, tiêu hao lại có chút lớn. Hiện tại hắn xem như minh bạch vì sao sắc mặt đám người Liên Tố Yêu khó coi như vậy. Bởi vì tiêu hao quá lớn, chờ đến hừng đông. Có thể nói khi đó tuyệt đối là thời điểm bọn hắn suy yếu nhất. Nếu có người muốn làm loạn, bọn hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ nguy hiểm. Thời gian không ngừng trôi qua, lúc này bốn người đều ra sức, nhịn đến hừng đông. Không biết qua bao lâu, Dương Diệp nguyên bản nhắm hai mắt đột nhiên mở ra, sau đó nhìn về phía cửa thành. Mà sau khi Dương Diệp mở mắt năm tức, đám người Liên Tố Yêu cũng mở mắt, sau đó nhìn về phía cửa thành. Một lát sau, ở dưới bốn người nhìn soi mói, vụ trướng bắt đầu chuyển động, rất nhanh. Một người từ trong đó đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt đám người Dương Diệp, là một lão giả hắc bào. Quanh người lão giả có một màn sáng hơi mỏng màu đen, ở dưới màn sáng bảo vệ. Những vụ trướng kia còn không có tới gần lão giả liền bị chấn rất xa. Thấy lão giả đến, thần sắc đám người Liên Tố Yêu lập tức ngưng trọng lên, Dương Diệp cũng như thế. Bởi vì hắn căn bản không cách nào nhìn thấu thực lực của đối phương. Trực giác nói cho hắn biết, lão giả này rất nguy hiểm. Lão giả nhìn bốn người Dương Diệp, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn thật không ngờ gặp được bốn người Dương Diệp. Hắn quét bốn người Dương Diệp một cái. Cuối cùng ở trên người Dương Diệp dừng một chút, sau đó trực tiếp đi về phía trước. Chỉ chốc lát đã biến mất. Tuy bốn người Dương Diệp cảnh giới thấp hơn, nhưng lão giả không dám khinh thị những người trẻ tuổi này. Có một loại người, gọi là yêu nghiệt. Vượt cấp khiêu chiến đối với bọn họ mà nói, đơn giản giống như ăn cơm. Đơn giản mà nói, ở trong hung thành, ai cũng không dám khinh thị ai. Bốn người Dương Diệp thu hồi ánh mắt, bất quá thoáng qua, bốn người lần nữa nhìn về phía cửa thành. Ở dưới bốn người nhìn soi mói, lại một người từ trong đó chậm rãi đi ra. Một nữ tử. Nữ tử mặc tử la váy, không cách nào thấy rõ dung mạo, bởi vì nàng đeo một mặt nạ, che nửa mặt bên phải. Bên eo nữ tử, có một thanh đao không có vỏ, đao không đến ba thước, mỏng như cánh ve, cơ hồ trong suốt. Nữ tử nhìn đám người hình liệt một cái, sau đó bay thẳng về phía trước. Bất quá khi nàng trải qua bên cạnh Dương Diệp, nàng đột nhiên ngừng lại, sau đó nói, ngươi là kiếm tu. Lúc nàng nói chuyện, cũng không có nhìn về phía Dương Diệp. Đối phương làm sao biết mình là kiếm tu? Dương Diệp nhướng mày. Bất quá rất nhanh hắn hiểu được. Hắn không có tận lực che giấu kiếm ý trên người. Đối phương hẳn là cảm ứng được. Không biết vì cái gì đối phương hỏi như vậy. Nhưng Dương Diệp vẫn gật đầu nói. Phải. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Đao bên hông nữ tử đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hàn quang lóe lên. Xùy. Một đạo máu tươi từ trên yết hầu của Dương Diệp kích xạ ra. Nhìn thấy đạo máu tươi kia, đám người Liên Tố Yêu mới kịp phản ứng. Ba người kinh hãi, đặc biệt là Liên Tố Yêu. Dương Diệp bị miểu sát rồi hả? Dương Diệp tự nhiên không có bị miểu sát. Ở thời điểm chui cắt da của hắn, người đã lui một trường. Nữ tử xuất thủ. Đây là Dương Diệp không ngờ, bởi vậy hắn lộ ra có chút bị động. Bất quá hắn phản ứng rất nhanh. Hơn nữa, lúc trước hắn đối với nữ tử cũng đề phòng. Bởi vậy hắn có thể ở thời khắc mấu chốt né tránh. Nhưng một đao kia của nữ tử thật sự là quá nhanh. Bởi vậy hắn thiếu chút nữa bị đối phương cắt yếu hầu. Đao tu. Nữ tử giống như thiếu nữ cưỡi heo, là đao tu. Bất quá không giống thiếu nữ cưỡi heo. Đao của thiếu nữ cưỡi heo chú ý lực lượng, dốc hết 10 phần sức mạnh. Mà đạo của nữ tử mặt nạ, rõ ràng cho thấy chú ý tốc độ, duy nhanh không phá. Không thể không nói. Bất kể là thiếu nữ cưỡi heo hay nữ tử mặt nạ này, đều là rất mạnh. Hơn nữa một đao vừa rồi kia của nữ nhân này, cũng không có gia trì đao ý. Dưới tình huống không có gia trì đao ý, đối phương liền dễ dàng cắt ra phòng ngự của hắn. Có thể tưởng tượng, đao của đối phương khủng bố như thế nào. Dương Lờ Diệp sờ lên yết hầu, chỗ đó làn da đã vỡ ra. Lại đi vào một chút, sẽ cắt khí quản. Hắn nhìn máu tươi trên tay. Sau đó nhìn về phía nữ tử mặt nạ. Sau một khắc, thân trình Dương Diệp khẽ động. Cả người trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh nữ tử mặt nạ. Sau đó rút kiếm chém. Trảm thiên bạt kiếm thuật chính thức. Hắn không có đi hỏi đối phương vì cái gì đột nhiên xuất thủ. Hắn chỉ biết, vừa rồi đối phương muốn giết hắn, đã như vậy. Hỏi không có ý nghĩa gì. Kiếm của Dương Diệp rơi xuống. Đao nữ tử ra. Bành. Theo một tiếng nổ vang vang lên, ở trong ánh mắt đám người Liên Tố Yêu, nữ tử mặt nạ bị chấn lui hơn 100 trượng, mà Dương Diệp lại chỉ lui mấy trượng. Ngay thời điểm các nàng cho rằng Dương Diệp chiếm cứ thượng phong, sau một khắc, nữ tử mặt nạ đột nhiên không hề dấu hiệu xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Đao ra, hàn quang hiện lên. Xùy. Một tia máu tươi từ trên cánh tay phải Dương Diệp kích xạ ra, mà lúc này Dương Diệp đã lui ra ngoài hơn 10 trượng. Thật nhanh. Thần sắc đám người Liên Tố Yêu ngưng trọng. Cô gái này không chỉ đao pháp nhanh, tốc độ cũng nhanh, hơn nữa là cực kỳ nhanh. Xa xa, thần sắc Dương Diệp cũng vô cùng ngưng trọng. Tốc độ của nữ nhân này nhanh có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Vừa rồi nếu hắn chậm nửa phần, cánh tay của hắn có thể mất rồi. Người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. Thần sắc Dương Diệp vô cùng ngưng trọng. Hắn cho tới bây giờ không cảm giác mình vô địch một đời trẻ tuổi. Hắn biết rõ, cái thế giới này rất lớn, cường giả vô số. So với hắn còn muốn yêu nghiệt, có lẽ không nhiều, nhưng khẳng định cũng sẽ không ít. Hiện tại, hắn gặp một người, đón thêm ta một đao. Nữ tử nói xong, cả người đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Xa xa, đồng tử Dương Diệp hơi co lại. Sau một khắc, hai mắt hắn đóng lại. Thời điểm hắn nhắm mắt, một đạo hàn quang đột nhiên lóe lên. Mà khi đạo hàn quang này hiện lên, một đạo kiếm quang cũng xuất hiện. Bành. Trong tràng vang lên thanh âm nổ vang. Thoáng qua, kiếm quang cùng hàn quang đồng thời biến mất. Mà lúc này, nữ tử đã về tới vị trí trước kia. Dương Diệp thì còn ở nguyên chỗ. Ai thắng ai thua. Trầm mặc hồi lâu, nữ tử mặt nạ đột nhiên nói. Một kiếm phá vạn pháp, khó được nhìn thấy, không tệ. Nói xong, nữ tử không quản Dương Diệp, mà trực tiếp đi xa. Nhưng lúc này, Dương Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ tử. Ta tiếp ngươi ba đao, ngươi mới tiếp ta một kiếm. Cái này có chút không công bình nha. Nữ tử mặt nạ nhẹ gật đầu. Đến thử xem. Đương nhiên muốn thử. Thanh âm của Dương Diệp rơi xuống. Cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn ra. Hắn cũng không có thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật. Trừ khi là hai đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Bằng không thì căn bản không cách nào tạo thành uy hiếp cho đối phương. Vừa rồi đối phương cũng đã chứng minh điểm này rồi. một kiếm này của Dương Diệp cực kỳ đơn giản, không có bất kỳ hoa mỹ nào. Thời điểm kiếm đi vào trước mặt nữ tử đột nhiên xuất đao. Nhưng đúng lúc này, kiếm thế của Dương Diệp đột nhiên cải biến, nguyên bản đâm ra, trực tiếp biến thành chém. Keng! Theo một tiếng vang thanh thúy, đao trong tay nữ tử run lên kịch liệt, không chỉ đao. Ngay cả tay nắm đao cũng run lên kịch liệt. Bởi vì thời điểm nàng xuất đao, Dương Diệp đột nhiên đâm vào chỗ bạc nhược yếu kém nhất. Một nhát này, trực tiếp tháo xuống gần chín thành lực lượng cùng tốc độ của nàng. Sau khi phá vỡ phòng ngự của nữ tử, Dương Diệp cũng không đình chỉ mà dùng tốc độ cực nhanh đâm đi. Mũi kiếm trực chỉ ngực đối phương. Giờ khắc này, tốc độ của Dương Diệp cũng nhanh đến cực hạn. Xùy, hai tia máu tươi đột nhiên thoáng hiện. Một đạo là của nữ tử, một đạo khác là của Dương Diệp. Lúc này, nữ tử đã ở bên ngoài hơn 10 trượng. Trước ngực nàng có một kiếm động thật nhỏ. Máu tươi vừa rồi chính là đến từ trong đó. Mà xa xa trên cánh tay Dương Diệp thì có một vết đao, chỗ đó cũng đang chảy máu. Đây là trước khi nữ tử lui ra để lại. Tốc độ của đối phương quá nhanh, bởi vậy sau khi chém hắn, còn có thể thong dong rút đi. Đao cùng tốc độ của đối phương nhanh chóng. Thật sự là quá nhanh. Tốt một cái một kiếm phá vạn pháp. Nữ tử mặt nạ đột nhiên nói. Ngày khác nếu như có cơ hội, sẽ cùng người chiến một trận. Nói xong, nàng đi đến xa xa. Chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt. Dương Diệp cũng không truy kích, bởi vì nếu hắn muốn giết đối phương, trừ khi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, mà thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, dù hắn đánh chết đối phương, mình khẳng định cũng sẽ huyền khí khô kiệt. Vốn vì chống cự vụ trướng đã tiêu hao rất nhiều huyền khí, thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, cho dù có bổ thiên thạch cũng bị tiêu hao sạch. Đương nhiên, hắn cũng có thể thả hai con thiên ma lang ra, bất quá như vậy, hắn chẳng khác nào bạo lộ át chủ bài của mình. Ở địa phương nguy hiểm như thế này, át chủ bài tốt nhất là đừng đơn giản thả ra. Hơn nữa, dù thả thiên ma lang ra cũng không nhất định có thể đánh chết đối phương. Bởi vì tốc độ của nữ nhân kia thật sự quá nhanh. Có thể tưởng tượng, nếu như đối phương không chiến, lựa chọn chạy trốn để khỏi chết, thiên ma lang nhất định là đuổi không kịp, cùng kỳ ngược lại có thể thử xem. Nói tóm lại, vì giết đối phương, bạo lộ át chủ bài của mình, quá không sáng suốt. Bởi vậy, Dương Diệp không có lựa chọn đi lưu đối phương. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía Liên Tố Yêu. Vừa rồi người nọ là ai? Liên Tố Yêu lắc đầu. Chưa nghe nói qua, có thể là thiên tài vực khác. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó nhìn lướt qua bốn phía nói. Trời đã sáng, mọi người thừa dịp hiện tại hảo hảo khôi phục đi. Đám người Liên Tố Yêu nhìn Dương Diệp một cái, sau đó nhẹ gật đầu. Lúc này trong lòng ba người khiếp sợ đến tột đỉnh. Liên Tố Yêu còn may, bởi vì nàng biết rõ thân phận của Dương Diệp. Bởi vậy đối với thực lực của Dương Diệp, cũng không phải khiếp sợ như vậy. Nhưng hai người Hình Liệt thì bất đồng. Bọn hắn không biết thân phận của Dương Diệp. Bọn hắn chỉ biết Diệp Dương kia chỉ là hư giả cảnh, thực lực lại khủng bố như thế. Vẫn là câu nói kia đúng, ở hung vực không nên xem thường bất luận kẻ nào. Lúc này Dương Diệp cũng có loại ý nghĩ này. Trước kia nếu như không phải hắn bảo trì đề phòng, hắn rất có thể lật thuyền trong mương. Cách mặt trời mọc còn có không sai biệt lắm nửa canh giờ. Mà nửa canh giờ này đối với đám người Liên Tố Yêu mà nói không thể nghi ngờ là một loại dày vò. Bọn hắn muốn chống cự tới hừng đông. Vấn đề không phải rất lớn, vấn đề chính thức là sau hừng đông. Có đôi khi, người mới là tồn tại đáng sợ nhất. Dương Diệp không có nghĩ nhiều như đám người Liên Tố Yêu. Hiện tại hắn muốn chính là trầm tưởng hình ảnh lúc giao thủ với nữ tử mặt nạ. Tuy lúc trước hắn dùng một kiếm phá vạn pháp phá vỡ chiêu thức của đối phương, nhưng chỉ có chính hắn mới biết được lúc ấy hung hiểm cỡ nào. Bởi vì tốc độ của đối phương quá nhanh, có thể nói nếu như không phải hắn đã đạt tới hư giả cảnh, đao của đối phương, hắn là tuyệt đối không cách nào phá vỡ. Đao nhanh nhất của hắn bái kiến. Kỳ thật, hắn hy vọng có thể cùng đối phương luận bàn một chút, bởi vì cái này trợ giúp hắn là cực lớn. Nếu như hắn có thể thích ứng tốc độ của đối phương, cái kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa phản ứng của hắn cũng được tăng lên cực lớn. Khi đó nếu như gặp được đối thủ, trừ khi tốc độ công kích của đối phương có thể vượt qua nàng kia,